Nhất thụ lê hoa áp hải đường, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com. Thượng quan hải đường vẫn luôn cảm thấy cái tên mà vị dưỡng phụ đáng kính đặt cho mình sẽ rất đẹp, nếu dưỡng phụ của nàng không tên là mộ tịch lê nhất thụ lê hoa áp hải đường, dưỡng phụ đại nhân, người dám thề là mình không cố ý chứ. Đáng thương cho tiểu hải đường năm ấy ngây thơ kéo tay áo người nào đó hỏi. Phụ thân, nhất thụ lê hoa áp hải đường, có nghĩa là gì? Lập tức nàng bị người đó đè xuống giường. Bảo bảo ngoan đã hiểu chưa, ý nghĩa chính là như vậy. Ly Tình vẫn luôn rất tự hào về đại đồ đệ của mình. Cho đến một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy đồ nhi lương thiện thuần khiết của nàng giết người không chớp mắt. Nàng nói, cầm nhi quay lại đi. Y khẽ cười, từ khoảnh khắc bắt đầu yêu nàng, ta đã không còn đường quay lại nữa. Nhất thụ lê hoa áp hải đường, là một câu thơ trong bài. Nhất thụ lê hoa, của Tô Đông Pha, nguyên văn như sau. Thập bát tân nương, bát thập lang. Thương thương bạch phát đối hồng trang, nguyên ương bị lý thành song giả, nhất thụ lê hoa áp hải đường, nghĩa là, tân nương 18, chồng 80, tóc bạc xương pha kề má hồng, chăn gấm nguyên ương một đêm ấy, một nhánh hoa lê áp hải đường. Bài thơ trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. Lê hoa, là chỉ Trương Tiên, hải đường, là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ, áp, ở đây rất hay, rất đắt. Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. Lưu ý, chuyện có ba nữ chính, đất diễn ngang nhau, không phải bách hợp. Tuyến một Nguyễn Manh nữ ý chôn nhu ngụy quân tử nam. Nữ chính một là điển hình của kiểu tiểu thư quen được chiều chuộng, suốt ngày bị nhốt trong nhà, được bảo bọc quá nên có chút ngây thơ không hiểu sự đời, cũng có chút kiêu ngạo, bốc đồng, tùy hứng, nhưng về bản chất vẫn là một cô gái danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc trọng tình nghĩa, ghét ác như thù, sở trường, 18 chiêu làm nũng, mè nheo đại pháp, nhõng nhẽo bí kíp. Nam chính một điển hình ngụy quân tử, bên ngoài đạo mạo, bên trong đen tối, là một đại thúc có sự nghiệp, có dung mạo, có tâm cơ, có dã tâm, có thực lực, vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, tính chiếm hữu mạnh, sở trường, diễn kịch tính kế, dỗ nữ chính một, sùng nữ chính một, lừa nữ chính một. Tuyến 2, chính nghĩa nữ hiệp ích hắc hóa trung khuyển. Nữ chính 2 là cao thủ chính phái điển hình, trầm tĩnh, chững chạc, thanh cao thoát tục, đôi khi hay bao đồng chuyện võ lâm, sở trường, dạy dỗ đồ đệ thành ma đầu. Nam chính hai là đồ đệ ngoan điển hình, tất cả lấy sư phụ làm trọng, ban đầu là một đóa bạch liên hoa ôn nhu hiểu lòng người, sau này trở thành hoa hồng có độc. Ban đầu mục đích sống lớn nhất là làm sư phụ vui lòng, sau này mục đích sống lớn nhất là đè ngã sư phụ, sở trường, lấy lòng sư phụ. Tuyến ba thiếu nữ ma giáo lương thiện ích bí mật v. Cảnh báo, chống chỉ định với những ai dị ứng với yếu tố sư đồ luyến. Nữ sư, nam đồ, hay ngụy incest, nghĩa phụ, nghĩa nữ, như tên truyện, các couple trong truyện có thể sẽ có khoảng cách tuổi tác chênh lệch nam già nữ trẻ và ngược lại. Ban đầu mình định viết tiên hiệp, xong lại cảm thấy nếu là tiên hiệp trong sinh mệnh được đo bằng đơn vị trăm năm, vạn năm, thì tuổi tác đâu còn là vấn đề nữa, thế là quyết định sửa lại giang hồ võ lâm bình thường. Góc truyện audio.com. Mình vẫn là yêu thích thế giới kiếm hiệp hơn, một thế giới tuy có những thứ vượt lên sự tầm thường nhưng ở đó, con người vẫn là con người, dù có tuyệt đỉnh võ công cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của kiếp người. Tác giả là một kẻ lập dị ưa thích nhân vật phản diện, nên trong truyện bạn sẽ bắt gặp những mẫu nam nhân vật đáng lẽ sẽ là nam chính trong các phim truyện kiếm hiệp, chẳng hạn như một chàng trai có thân thế phức tạp mà thiện lương nhân hậu, ngốc nghếch mà luôn gặp may, rơi xuống vực không chết mà còn nhặt được võ công, bị đâm không chết mà còn gặp được người đẹp cứu, đấu võ công thua sấp mặt nhưng tới phút cuối luôn có kỳ tích xuất hiện, được nhiều mỹ nhân yêu lại do dự không dứt khoát lựa chọn ai, v, thì 99, ở đây. Anh ý, sẽ trở thành nam phụ. Ngược lại, những kiểu nhân vật quân tử như Ngọc Thành tựu danh tiếng đều là do dốc công khổ luyện mà có, nhưng lại thiếu vận may với. Bàn tay vàng, nên bại bởi, nam chính, cuối cùng trở thành phản diện để làm tôn lên vẻ chính nghĩa của. Nam chính, thì ở trong đây các anh ý sẽ là men. Vì thế nên, nếu yêu thích kiểu đại hiệp chính nghĩa bàn tay vàng như trên, thì xin thận trọng trước khi nhảy hố. Tác giả là bánh bèo gơn nên mấy cái chiêu thức võ công gì đó hoàn toàn là chém gió, nếu thấy sơ sài hay bất hợp lý chỗ nào thì xin thông cảm cho tác giả, dù gì thì đây cũng là ngôn tình tập trung chuyên môn tình cảm xến xúa thôi mà. V. Cách chương.